Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910. Chương 910. Mộng cảnh hoang mang. Hạ, tới lạc, hai bát thịt kho tàu thịt bò phấn. Ông chủ Hồng Quang đầy mặt đem miến bưng đến trước bàn. Thuận tay còn cần khăn mặt xoa xoa mặt bàn, hiển nhiên võ đạo nhà Quang Lâm khiến cho hắn cảm thấy tự hào. Dù sao Grazia thế nhưng là nhà ngang minh tinh nhân vật. Tạ ơn, lại thêm phần trứng tráng. Laurent rút ra hai đôi đũa nói. Một người một cái, được. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không xin mời nữ tính ở chỗ này ăn điểm tâm. Grazia liếc mắt, khó trách ngươi hiện tại vẫn còn độc thân. Đây là phỉ báng, nếu như không phải trách nhiệm tâm đang cản trở. Những cái kia thần phạt nữ phù thủy đã sớm đem hắn cho, ách. Zeller tên kia đợi chút nữa còn muốn đến trường. Ta phải đem bữa sáng đưa trở về. Nếu là quá xa, ta biết, cho nên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Grazia ngắt lời hắn, thành thạo tách ra mở một lần tính đũa. Đem phấn lên hành lá cùng thịt bò quấy đều đặn. Rất nhanh một bát miến liền đã biến thành mê người tương màu đỏ. Cái thứ nhất hơi thổi lạnh, không nhai kỹ nuốt chậm, mà là trực tiếp lắm điều trong cửa vào, như là liên miên không dứt băng gấm, chỉ phát ra tinh tế thử lưu tiếng. Chỉ là nghe được thanh âm này, Laurent liền đã cảm thấy muốn ăn mở rộng. Cái gì đó, hắn bĩu môi, người này phương pháp ăn không phải hết sức chân chính sao? Ta còn tưởng rằng ngươi ăn không quen bên đường quả vặt đây. Đó là ảo giác của ngươi. Grazia nhún vai nói. Ta tới chỗ này ở không sai biệt lắm nhanh thời gian 10 năm. Thế nào của hàng ta chưa ăn qua? Chỉ là sạch sẽ rộng rãi cửa hàng là mời khách người lễ tiết. Mà lại ta cũng không thích tổng bị người chăm chú nhìn. Laurent phát hiện xác thực như thế. Không riêng gì sạp hàng lên còn lại khách hàng, liền liền qua đường người đều sẽ tò mò hướng cái phương hướng này nhìn lên liếc mắt. Dù sao Grazia, mái tóc màu xám bạc cùng cân xứng dáng người thực sự có chút bắt mắt. Cái này cũng là ta sơ sót, cho nên tranh thủ thời gian nói chính sự đi. Grazia trừng mắt nói, ngươi như vậy vội vã tìm ta là vì cái gì? Võ đạo gia hiệp hội cũng sẽ không hiệp trợ ngươi làm vi phạm sự tình. Cái tên này, ánh mắt vì sao như thế đề phòng? Hôm qua mới theo tổng bộ trở về, có thể làm cái gì vi phạm sự tình a? Lại nói, còn có so săn giết chứng nhận càng vi phạm đồ vật sao? Laurent do dự thời gian ngắn, ta muốn gặp bên dưới sư phụ của ngươi, có thể giúp ta ước cái thời gian sao? Cái gì? Đối phương một thời chưa kịp phản ứng. Sư phụ của ngươi, làm nữ sĩ, hắn thuận miệng biên tạo cái lý do. Ta đối lần trước thất ước thấy hết sức áy náy, muốn làm mặt hướng nàng nói xin lỗi. Grazia giống không biết hắn đánh giá hắn nửa ngày. Cuối cùng mới phất phất tay nói. A, hiện tại biết có thể được đến sư phụ ta dẫn tiến trọng yếu bực nào rồi. Nhưng mà tỉnh lại đi, nàng sẽ không lại gặp ngươi. Có lẽ làm nữ sĩ cũng không có ngươi tưởng tượng như thế chán ghét ta. Đây, ngươi có phải hay không còn muốn nói nàng tại người mới trên đại hội hiền lành đối ngươi bàn giao rất nhiều lời nói a? Grazia xem thường nói, không cần vọng tưởng, bỏ qua cơ có thể hay không làm lại, sư phó cũng sẽ không đối một cái không đúng giờ người nhiều hơn chiếu cố. Càng đừng đề cập gặp mặt, trước gọi điện thoại thử một chút đi. Laurent kiên trì nói, ngươi, Grazia tựa hồ đã nhận ra cái gì? Không phải thật sự mong muốn hướng về phía nàng nói xin lỗi mới đúng chứ? Nếu như có thể thỉnh giáo chút võ đạo nhà phương pháp huấn luyện thì tốt hơn. Hắn giả trang ra một bộ nghiêm túc mặt, người trước kéo ra khóe miệng. Đại khái là muốn cho hắn triệt để từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ. Nàng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra. Đúng rồi, sư phó ngươi mã số là. Nói cho ngươi biết cũng vô ích. không phải hiệp hội số liệu kẹt liền không khả năng đánh tới trong tổng bộ đi. Grazia làm cá Tĩnh Thanh thủ thế. Huy, ngài khỏe chứ? Là ta, trò chuyện chỉ kéo dài không đầy 3 phút. Nàng liền cúp điện thoại. Ta liền biết là kết quả này. Buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời. Nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Trùng sinh chi tông môn quật khởi R dấu lớn, thế nào? Đương nhiên là cự tuyệt A. Còn ngay tiếp theo trách mắng ta một trầu. Grazia tức giận nói, hình tượng của ngươi tại trong mắt của nàng đã hoàn toàn phá sản. Vừa nhắc tới ngươi, thanh âm của nàng ít nhất thấp một cái 8 độ. Tại sao có thể như vậy? Laurent không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Dựa theo người mới trên đại hội thái độ, Lam hiển nhiên không có so đo hắn thất ước. Ngược lại còn có một tia xem trọng ý tứ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương mật ngữ là đem tự nhiên chi lực luyện đến chỗ cao thâm cách. Dùng, Grazia không rõ ràng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ lúc ấy thật sự là hắn nghe nhầm rồi hay sao? Ngay từ đầu hắn còn không có khăng khăng muốn biết câu đố đáp án. Thậm chí tiến vào mộng cảnh thế giới đều có chút lưỡng lự. Bây giờ tao ngộ ngăn trở. Hắn ngược lại không nguyện ý cứ thế từ bỏ truy tầm. Tốt dừng, Laurent nhấp một hớp canh. Vậy chúng ta lúc nào có thể lại đi tổng bộ một chuyến? Chờ ngươi một mình giải quyết hết cùng một chỗ ăn mòn sự kiện. Trở thành chính thức võ đạo nhà thời điểm hiện tại ngươi vẫn chỉ là mới nhập môn người mới mà. Thôi, điều kiện này ngược lại ngoài ý muốn đơn giản. Laurent nghĩ thầm. Bất quá hắn mặt ngoài lặng lẽ nói, ta ngày họp đợi ngày đó đến. Đúng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới đạt địa ngọn nguồn lúc làm nữ sĩ cái kia phiên lời dạo đầu sao? Thế nào, nàng nói thần ý cuộc chiến cách chúng ta không xa là có ý gì? Cái này sao? Grazia có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ ta vô cùng thưởng thức một bản viết tại nửa cái thế kỷ trước sách. Liền gọi tồn tại lý do, cũng đề cử ta đọc qua, trên sách đối văn minh xuất hiện, diễn hóa làm một phen phỏng đoán, đem xưng là thần linh lựa chọn đương nhiên, cái này thần linh cũng không phải là nhân cách hóa nhân vật, mà là một loại quy tắc, hoặc là nói mọi vật kéo dài mục đích, nhưng mà những vật này quá mức xa xôi, cùng chúng ta không hề quan hệ. Tăng thêm thư tịch chỉ ở võ đạo gia hiệp hội trung lưu thông báo. Cho nên gần như không có người nào biết. Nghe đến đó, Laurent lại lưu tâm, không hề nghi ngờ. Đây cũng là một bản hắn chưa từng gặp qua thư tịch ý vị này nó đến từ mộng cảnh thế giới bản thân. Sáng tạo, có thể để cho ta xem một chút không? Sách tại tổng bộ, chờ ta tháng sau báo cáo công tác lúc đi thư viện mượn đi. Grazia kỳ quái nhìn hắn một cái, nếu như ta còn nhớ rõ này chuyện, mắt nhìn đối phương lòng nghi ngờ ngấm dần lên, Laurent vội vàng bới xong miến, lấy cớ nên rời đi trước cửa hàng, đợi cho cách một ngày kết thúc mộng cảnh thế giới về sau. Hắn thở dài ra một hơi, nếu là không tiếp xúc võ đạo gia hiệp hội, trong mộng cảnh phảng phất hết thảy đều rất bình thường. Có thể chỉ cần cùng bọn hắn dựng vào một bên, kỳ quặc sự tình liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Lần này tìm kiếm tuy nói không quá thuận lợi, nhưng cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Huống chi chờ mong đã lâu thần phạt nữ phù thủy lại một lần nữa thu được chi giác khôi phục trải nghiệp, đã gặp các nàng mừng rỡ vô cùng bộ dáng. Chuyến này không coi là uổng phí. Laurent đang định thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi nhiều mở ra mấy lần mộng cảnh thế giới. Tăng tốc hắn thời gian tốc độ tiến lên lúc, Lightning ôm một đầu đuôi én ưng bay vào hắn doanh trướng. Bệ hạ, có ngài khẩn cấp mật tín, tiểu cô nương lầm bầm nói, là theo thành No Winter gửi tới, tây cảnh thẳng tới, đoạn này lữ trình cũng không coi là gần. Chẳng lẽ thành No Winter đã xảy ra biến cố gì? vì tiết kiệm người mang tin tức tài nguyên. Không quá khẩn cấp, tin tức đều là thông qua đội thuyền phát hướng cũ Vương Đô. Lại từ TAS đám người phụ trách chuyển gửi, tỉ như chính vụ hồi báo các loại, mà đuôi én ưng thì là động vật người mang tin tức bên trong hình thể lớn nhất, tiêu hao cao nhất một loại, ưu điểm là ở vào đỉnh chuỗi thực vật, tính an toàn cao, khuyết điểm là sẽ chiếm đi nữ phù thủy tương đương một bộ phận khống chế số định mức. Thúc đẩy một đầu mạnh như vậy chim không sai biệt lắm tương đương với ba cái bụi ưng. Đối mặt đường tới nói cũng có chút phí sức. Lô răng sờ lên uể oải suy sụp động vật người mang tin tức. Theo nó trên chân cởi ra bịt kín vòng, giải phẳng giấy viết thư một khắc này. Hắn không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, mà quỷ quân đội vậy mà sớm xuất hiện ở hoang dã. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.